Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 1126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1126. Nhưng chỉ mới 2 tiếng đồng hồ không gặp, con cô đã giống như biến thành một người khác. Tinh thần ủ rũ, tay cụp xuống, đôi mắt luôn nhắm chặt. Em trai, thường ngày là một đứa trẻ hiếu động vui vẻ đến vậy, nhưng bây giờ, cả người nó không có một chút sức sống nào. Hoàn toàn khác với thường ngày. Nam Khuê ôm lấy đứa bé, đau lòng khôn xiết. Con yêu à, mẹ đến rồi đây. Xin lỗi con, mẹ không nên rời khỏi con trong lúc này. Con yêu, con nghe thấy mẹ nói không? Đừng sợ, đừng sợ, mẹ đang ôm con rồi. Lời nói của Nam Khuê đã có chút tác dụng. Sau khi nghe được giọng nói của cô, bé con rõ ràng đã mở mắt ra rồi. Chỉ có điều rất nhanh đã lại nhắm lại. Tiếp sau đó, Nam Khuê ôm con đi làm hàng loạt kiểm tra. Em trai từ đầu đến cuối vẫn luôn yên tĩnh nằm trong lòng cô. Ngoan ngoãn đến khác lạ. Nhưng Nam Khuê biết, sự ngoan ngoãn này là vì bị bệnh. Vì cơ thể không khỏe mà thôi. Thế nên, cô lại càng đau lòng hơn. Bệnh viện tư nhân khá tốt. Chỉ cần chịu bỏ tiền. Quan hệ tốt. Thì kết quả xét nghiệm sẽ có rất nhanh. Lúc đó, Nam Khuê nghe thấy chị Chu Cẩm đang ở bên ngoài gọi điện thoại. Ngữ khí rất mạnh mẽ và nghiêm túc. Còn dư bao nhiêu tôi không cần biết. Tôi chỉ có một yêu cầu. Phải đưa kết quả xét nghiệm của em bé ra nhanh nhất có thể. Thế nên, kết quả xét nghiệm của các con rất nhanh đã có rồi. Quả đúng như suy đoán của dì giúp việc. Chính xác là bệnh vàng da nghiêm trọng. Cần phải ở lại bệnh viện chiếu đèn. Sau khi biết được phương pháp điều trị, Nam Khuê thở phào một hơi. Nhưng đột nhiên bác sĩ nhìn về phía Nam Khuê rồi khéo léo nói. Cô Nam Khuê, căn cứ vào các xét nghiệm lúc nãy, chúng tôi phát hiện tim của bé hình như có chút vấn đề. Tôi kiến nghị cô nên làm thêm một vài kiểm tra nữa. Nghe xong lời của bác sĩ, trong đầu Nam Khuê chỉ thấy ong ong. Trong chốc lát, cô dường như không cách nào có thể suy nghĩ bình thường được nữa. Tim của em bé có vấn đề. Trước đây, cô luôn cho rằng việc như vậy chỉ có thể nghe thấy ở các cuộc quyên góp tình thương và trên các phương tiện truyền thông mà thôi. Nhưng bây giờ chuyện này lại xuất hiện ngay trong cuộc đời cô. Đả kích lớn như vậy đối với Nam Khuê mà nói không khác gì là một thảm họa tàn khốc. Nếu như không phải trong tay còn đang bế con, thì có lẽ cô đã sụp đổ ngay tại chỗ rồi. Sau một loạt kiểm tra, lúc cầm theo kết quả đến tìm bác sĩ, trái tim của Nam Khuê như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực rồi. Người cô không khống chế được mà run rẩy. Thời khắc đó, dường như đến cả việc thở cô cũng phải dè dặt. Bởi vì cô sợ hãi. Cách chương.